Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, Giáng lâm Vân Hải Sơn Mạch. Chương 1261, Giáng lâm Vân Hải Sơn Mạch. Liền như thế đi rồi, đoàn người trong lòng sóng lớn như trước còn chưa bình tĩnh lại. Ba cỗ thế lực, Lâm Phong một câu nói, trong đó một thế lực biến thành cho bụi. Lại một câu nói, mặt khác hai phe thế lực bị trở thành nô bộc. Phụ thân, Lâm Phong quay đầu lại, quay về Lâm Hải hô một tiếng. Nhất thời Lâm Hải đi tới, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Sinh tử như vậy, còn cầu mong gì? Lâm Phong nắm Lâm Hải đi lên trước một bước, ánh mắt quét hai phe thế lực đám người một chút. Hàn mang lấp lóe. Nhất thời bọn họ từng cái tâm thần run lên. Tựa hồ vẫn không có thể tiếp thu bị trở thành người hầu sự thực. Kể từ hôm nay, các người liền nghe theo phụ thân ta tất cả sắp xếp. Hiểu chưa? Lâm Phong lạnh lùng nhìn quét đoàn người. Để những nhân thần đó sắc cứng ngắc, môi rung động. Nhưng mà vào thời khắc này, một luồng đáng sợ sát ý đột ngột giáng lâm. Để bọn họ cả người đột nhiên run lên, sợ đến không điểm đứt đầu. Chúng ta rõ ràng, ngoặc kép, phụ thân, nếu người nào không nghe theo lời của ngươi, trực tiếp tìm tới hai người bọn họ, xóa bỏ dù là, Lâm Phong quay về Lâm Hải nói một tiếng, lại để cho những trong lòng người đó run rẩy, than thở một tiếng, vốn định muốn đoạt người khác hoàng cung. Bây giờ... nhưng bị trở thành người khác nô bộc, đường đường tôn giả, nhưng cũng bị trong mắt bọn họ run rế nô dịch. Đáng thương, ta biết, Lâm Phong cười đáp lại nói, không nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn có thể nô dịch đã từng ngước nhìn tôn giả. Tất cả, quá không thể tư nghĩ. Sau đó nếu người nào có vấn đề tu luyện cần chỉ đạo, cũng có thể hỏi bọn họ. Bất kỳ không hiểu vấn đề cũng có thể. Lâm Phong nhắc nhở một tiếng. Nhất thời Lâm Hải cười cợt. Không sai. Những này tôn vũ. Cũng không thể để ở chỗ này không cố gắng lợi dụng. Lâm Phong dứt lời. Ánh mắt hướng về Lâm Thiên cùng với Lâm gia người nhìn tới. Nhất thời để Lâm Thiên trong đầu đột nhiên run lên. Ánh mắt so với phức tạp. Giống như lần trước. Lâm Phong lần thứ hai trở về, cỡ nào cường thế, một chiêu dây tôn vũ cường giả, thủ hạ cường giả 36 vị, đều là cực kỳ đáng sợ cường giả. Người cùng Lâm Phong trong lúc đó chênh lệch, như trước như lệch trời giống như pháp bù đáp, cút, giữa lúc Lâm Thiên đang suy tư Lâm Phong sẽ xử trí như thế nào người thời điểm. Lâm Phong, nhưng chỉ nói một chữ, cút. Dứt lời, Lâm Phong liền xoay người, không có lại nhìn Lâm Thiên một chút. Lâm Thiên vốn nên vui mừng đoạt hoàng cung việc xác thực cùng Lâm gia đóng. Mà giờ khắc này, người nhưng không có nửa điểm vẻ may mắn, nhìn thấy Lâm Phong trong con ngươi cái kia một vệt coi thường. Cái kia bình tĩnh đến trong xương coi biểu hiện, người cảm giác được chính mình là cỡ nào thấp kém. Vẫn lấy truy đuổi Lâm Phong vì là mục tiêu mà tu luyện người. Lại phát hiện hai người trong lúc đó hồng câu căn bản không thể bù đắp. Bọn họ nhất định không phải người của một thế giới. Xoay người, mang theo một vệt chán nản tâm ý. Không có khi đến phong thái. Lâm Thiên rời khỏi nơi này. Lâm gia người nhìn cái kia ngạo nghễ thanh niên một chút. Cũng cô đơn rời đi. Có chút sai lầm. Mặc dù lại hối hận, cũng nhất định pháp bù đắp được. Bọn họ nhìn Lâm Phong lần lượt quật khởi, nghịch thiên, nhưng lưu lại vết thương đầy người. Dương Châu Thành người cũng mang theo chấn động tản đi. Thật lâu pháp bình phục. Đồng thời, một cơn bão táp ở Dương Châu Thành nhanh chóng truyền bá. Tuyết Nguyệt quân vương Lâm Phong vương giả trở về. Một kiếm phách tôn giả. Trở thành tuyệt đỉnh thế lực chủ nhân, đem cái kia mơ ước hoàng cung ba cỗ thế lực một trong tiêu diệt. Đem mặt khác hai phe thế lực thu làm nô bộc, Rất nhiều người mới vừa nghe được thời điểm thậm chí không thể tin được. Lúc này mới bao lâu, Lâm Phong lần thứ hai trở về, đã có thể diệt trong truyền thuyết tôn giả. Ngày xưa từ bên trong tòa thành nhỏ này đi ra bất khuất thiếu niên. Hắn thần thoại, tựa hồ như trước còn ở kéo dài. Lâm Phong đem cái kia hai phe thế lực cường giả cùng với hai vị tôn giả đều giao cho phụ thân Lâm Hải đến sắp xếp, tự mình rót là mừng rỡ tiêu diêu, hiếm thấy hưởng thụ nhàn nhã tháng ngày, đương nhiên phải cố gắng quý trọng. Hắn biết rõ, bây giờ giải quyết trong hoàng cung sự tình, một khi hắn bước ra Dương Châu Thành, hắn đem đối mặt, lại là gió tanh mưa máu tranh đấu, thiết huyết cường giả hành trình. Đương nhiên, Lâm Phong cũng sẽ không sợ hãi cái kia võ đạo hành trình. Hắn hưởng thụ ở trong hoàng cung cùng người nhà gặp nhau ấm áp, cũng đồng dạng hưởng thụ cái kia thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt. Mỗi một lần chiến đấu thời gian, trong xương nhiệt huyết tổng hội sôi trào, sẽ thiêu đốt, hắn chỉ là người bình thường. Hắn giống như rất nhiều người, sẽ ngạo, sẽ hưởng thụ loại kia quan sát chúng sinh vui vẻ, loại kia trưởng khống tất cả mạnh mẽ. Bị người nhìn xuống thời gian, hắn sẽ đầy giấy cùng phấn tiến vào chi tâm. Đứng ở đỉnh cao ngạo nghễ thiên địa thời gian, hắn sẽ sinh ra tận hào hùng. Ca, nguyên lai người lợi hại như vậy. Lâm Phong rời đi bên này thời gian, các cô gái liền quấn tới. Đặc biệt là tiểu nhã cái kia nghịch ngợm nha đầu, cười hì hì ôm Lâm Phong cánh tay. Nhìn thấy Lâm Phong đã mạnh mẽ như vậy, nét cười của nàng cũng đặc biệt vui tươi. Ngươi cũng không nhìn ta là ai ca ca. Lâm Phong nhún vai một cái, cười nói, dẫn tới những nhìn về phía đó hắn rời đi thì bóng lưng xích huyết quân sĩ một trận ngạc nhiên. Lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, lập tức bọn họ cũng đều nở nụ cười. Này yên tĩnh ôn hòa thanh niên, ở chiến đấu thời gian, cao ngạo bá đạo, một kiếm chém tôn giả, đây là bọn hắn tướng quân, bọn họ quân vương. Đáng tiếc, Liễu tướng quân vĩnh viễn không nhìn thấy tình cảnh này. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong nắm Liễu Phỉ tay, những này thiết huyết quân sĩ trong mắt cũng lộ ra một vệt ấm áp chúc phúc thần sắc. Liễu tướng quân cô tịch một đời, lại không có thể hưởng thụ bây giờ này mỹ hảo nhất thời gian. Nếu là hắn nhìn thấy con gái của chính mình, cùng mình tín nhiệm nhất học sinh nắm tay tương cứu trong lúc hoạn nạn, nhất định cũng sẽ so với vui mừng đi. Đi, đi tướng quân chủng, bồi tướng quân nói mấy câu, uống mấy bát rượu, một thanh âm vang lên, những người khác cũng đều dồn dập gật đầu, lập tức bọn họ hướng về trong hoàng cung tướng quân chủng phương hướng đi đến. Những người khác cũng đều từng người tản đi. Sau đó tháng ngày, Lâm Phong làm bạn phụ thân Lâm Hải chơi cờ, bồi mẫu thân tán gẫu, cũng theo mẫu thân cùng đi Nguyệt gia vấn an ông ngoại Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Thanh Sơn tự nhiên là phi thường cao hứng. Lâm Phong làm ra tạo náo động hắn đã nghe nói, hắn nằm mơ đều chưa hề nghĩ tới, đã từng hắn không muốn thừa nhận ngoại tôn, bây giờ nhưng có thể thuấn sát tôn giả, khiến người ta kinh hãi. Lâm Phong cho ông ngoại dùng sinh mệnh loại hình ấp ủ mà ra sinh mệnh giọt nước mắt, làm cho Nguyệt Thanh Sơn dường như tuổi trẻ tốt hơn một chút tuổi giống như. Vì giả nua bước thân thể, dường như dùng đầy giấy cùng kinh lực, đó là sức sống tinh hoa, nắm giữ cường thịnh sinh mệnh lực lượng ẩn chứa trong đó. Nguyệt Thanh Sơn tuổi tác không nhỏ, tu vi cũng chỉ là huyền vũ mà thôi. Thân thể dần dần lão hóa, sinh mệnh giọt nước mắt hiệu quả hết sức rõ ràng. Sau khi Lâm Phong liền cũng an tâm bồi tiếp Hân Diệp Liễu Phỉ trung nữ, triệt để thả lỏng mấy ngày thời gian. Ngày hôm đó, Lâm Phong rốt cục đứng dậy, bước chân hướng về hoàng cung ở ngoài bước đi. Sau lưng Lâm Phong, rất nhiều người đến đây đưa tiễn, cha mẹ, Hân Diệp các nàng đều đến rồi. Nhìn Hân Diệp oan ức khuôn mặt nhỏ, Lâm Phong khẽ vuốt hạ, lại bóp bóp Tiểu Nhã mũi, cười nói, ta chỉ là đi Vân Hải Sơn Mạch mà thôi. Bằng vào ta bây giờ tốc độ, từ nơi này đến Vân Hải Sơn Mạch, nửa canh giờ thời gian mà thôi. Bất cứ lúc nào có thể trở về đến. Các ngươi làm cái gì vậy? Ngoặc kép, tuy nói như vậy, nhưng mọi người như trước vẫn còn có chút không muốn. Dường như Lâm Phong sẽ giống như lần trước, vừa rời đi dù là mấy năm thời gian. Đi rồi, Lâm Phong lại nhìn một chút mọi người, trong lòng tràn đầy ấm áp, lập tức hơi suy nghĩ. Cự kiếm xuất hiện, bước chân bước lên cự kiếm, nhất thời gào thét mà đi. Lâm Phong quay lưng mọi người khoát tay áo một cái, không đành lòng đã gặp các nàng thương cảm biểu hiện, tiêu sái rời đi, đứng ở bên trên cự kiếm. Rất nhanh, Lâm Phong nhảy vào lăn lộn trong tầng mây, phát sinh một tiếng thở dài. Tuy nói khoảng cách rất gần, nhưng nếu là thật đi tới Vân Hải Sơn Mạch, hắn không thể tùy ý trở về. Bát hoang cảnh cường giả hội tụ, nơi đó sợ là thật có đại sự muốn phát sinh, hy vọng không muốn lan đến gần Tuyết Nguyệt. Chính như Lâm Phong nói như vậy, trước đây hắn cưỡi tuần mã từ Dương Châu Thành đi tới Vân Hải Sơn Mạch, cần 10 ngày thời gian, mà bây giờ, lấy cự kiếm khủng bố tốc độ, nửa canh giờ thật nhiều, hắn liền đến ngày xưa Vân Hải Sơn Mạch. Sau khi Lâm Phong nhìn thấy Vân Hải Sơn Mạch đầu tiên nhìn liền sửng sốt một chút. Trong lòng thở dài, này nơi nào vẫn là sơn mạch, chỉ còn dư lại chọc lốc một ngọn núi. To lớn Vân Hải Sơn Mạch, liên miên ngọn núi, bây giờ, dĩ nhiên chỉ còn dư lại Vân Hải ngọn núi chính như trước đứng vững. Toàn bộ sơn mạch cái khác đoạn đường, lại bị san thành bình địa. Chỉ còn dư lại rải rác một ít ngọn núi nhỏ, cạn sạch đám người, thì lại đóng quân với ngọn núi quanh thân núi nhỏ cùng với trên cỏ. Ở nơi đó tùy ý mở ra một chút động phủ. Ngày xưa Vân Hải Sơn Mạch quanh thân, toàn bộ đều là đoàn người, vẫn kéo dài tới xa xa Hắc Phong Lĩnh, đều có bát hoang cảnh cường giả bóng người. Vân Hải Sơn Mạch, đến cùng có cái gì? Lâm Phong trong lòng thầm than, thân thể như trước hướng phía trước, nhưng vào đúng lúc này, trên mặt đất, lần lượt từng bóng người bay lên trời, ngăn cản ở trước mặt hắn, quát lạnh một tiếng, nơi này đã bị phong tỏa, không được bước vào nửa bước. Ngoặc kép, phong tỏa, Lâm Phong con người lạnh lẽo, hỏi, các ngươi là cái nào một thế lực? Ngoặc kép, không nên hỏi đừng hỏi. Nơi này không phải thiên vũ người có thể đến địa phương. Cút, một người trong đó quát lạnh. Vân Hải Sơn Mạch chu vi đoạn đường, chỉ có thế lực cường đại mới có thể đóng quân. Lâm Phong con mắt phát lạnh. Đột nhiên một luồng khủng bố kiếm khí trực tiếp đập ra, trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Giết, ngoặc kép, dứt tiếng, một đạo óng ánh lợi kiếm phi xạ mà ra, lôi mang cuồn cuộn, không gian rung động. Ngươi là Lâm Phong? Người kia nhìn thấy thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt nhận ra, sắc mặt khó coi, đột nhiên nổ ra một trường, nhưng mà ở lợi kiếm bên dưới, trường ấn bị xé rách, thiên cơ kiếm kế tục hướng phía trước. Hạ thủ lưu tình, mấy người khác dồn dập hướng phía trước, đồng thời đánh về thiên cơ kiếm. Hư không nổ tung, khí tức kinh khủng không ngừng bừa bãi tàn phá, lúc này mới chống lại thiên cơ kiếm uy lực đáng sợ. Xèo, xèo, thiên cơ kiếm lơ lửng ở hư không, cuồn cuộn gào thét, Lâm Phong con người lạnh lùng, mắt nhìn trước mắt bóng người. Nếu là Lâm Phong các hạ, tự nhiên không ở phong tỏa hàng ngũ, mời đến, người kia thái độ trong nháy mắt thay đổi. Tránh ra con đường, trở về, Lâm Phong phun ra một thanh âm, thiên cơ kiếm trở vào bao, lập tức cự kiếm hướng phía trước gào thét, từ những nhân thân đó một bên xẹt qua, lấy hắn ở vấn ra làm tất cả, bất luận người nào nghe được Lâm Phong hai chữ đều muốn tránh lui. Nếu biết là Lâm Phong, những người đó tự nhiên không dám cản. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.